Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 536, xem xét mục lục. 6/10, thu đặt mua. Vì người khác giới thiệu điểm công lao có thể đổi cái gì? Đây là bàn lão chức trách. Tại bàn lão giới thiệu, Phương Nguyệt kinh ngạc phát hiện. Điểm công lao có thể đổi đồ vật, bao quát tất cả, công pháp, trang bị, đan dược, trận pháp, quỷ vật, cơ bản chỉ cần Thanh Ti có. Vậy liền có thể dùng điểm công lao đi đổi. Đây chính là một cái to lớn cửa hàng. Có tiền, liền có thể mua được muốn đồ vật. Thậm chí nếu như muốn nhân cấp, vũ cấp trở lên cao thủ xuất thủ một lần, đều có thể dùng điểm công lao mua được. Đương nhiên, cái này cần đối phương cũng đồng ý. Song phương đạt thành chung nhận thức mới có thể thành lập. Từ bàn lão vẽ bánh đến xem, cái đồ chơi này hương đến bạo phê. Nhưng chứng thực đến trên thực tế, Phương Nguyệt phát hiện, chiến công của hắn điểm có thể đổi đồ vật kỳ thật không nhiều. Không phải hắn điểm công lao quá ít, mà là Thanh Ti huyện Thanh Ti quá nghèo. Mỗi cái địa phương Thanh Ti tồn kho đồ vật là khác biệt. Giống Thanh Ti huyện, ngoại trừ Thanh Ti mã làm đặc sản chống đỡ giữ thể diện, những vật khác đều chỉ là bồi chạy. Tiên thiên cảnh võ học đương nhiên cũng có, nhưng số lượng không tưởng tượng nhiều như vậy. Có thể lựa chọn phạm vi rất nhỏ. Mặt khác, đan dược, quỷ vật, cái gì, giá cả không thấp đồng thời, còn phẩm chất hơi thấp. Không biết có phải hay không bởi vì Thanh Ti huyện loại huyện thành này, cấp cao nhất cũng chính là tiên thiên cảnh nguyên nhân. Bên trong tồn kho đồ vật, phạm vi lớn đều là hậu thiên cảnh thường dùng đồ chơi. Công pháp phương diện cũng đều là hậu thiên cảnh chiếm đa số. Phương Nguyệt hỏi thăm bàn lão mới biết được. Chỉ còn lại những cái kia tiên thiên cảnh có thể sử dụng đồ vật, vẫn là phía trên đưa tiễn tới. Xem như trấn huyện chi bảo. Tại sao có thể như vậy? Phương Nguyệt nhịn không được lên tiếng hỏi. Sau đó mới thông qua bàn lão miệng, biết cái này Thanh Ti huyện Thanh Ti tồn kho, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Thanh Ti huyện tồn kho, hoặc là dựa vào chung quanh tông môn nộp thuế bày đồ cúng, hoặc là đánh giết quỷ dị, thanh lý những cái kia dạ tặc, hoặc là Thanh Ti những người khác nộp lên bảo vật. Các loại thủ đoạn, thu thập lại, phát triển nhiều năm như vậy, tích lũy xuống, mới có nhiều đồ như vậy có thể hối đoái. Chỉ là Thanh Ti huyện thanh y nhóm, trên thực lực hạn ngay tại kia. Ngày thường thu hoạch được tiên thiên cảnh có thể sử dụng đồ vật, cơ bản liền tự mình dùng, ít có một chút mình không dùng đến, mới vẫn tồn kho, đổi khu điểm công lao. Điều này sẽ đưa đến hậu thiên cảnh có thể sử dụng đồ vật, khả năng còn có thể đãi đến đồ chơi hay, nhưng tiên thiên cảnh có thể sử dụng, phần lớn đều chẳng ra sao cả, thuộc về bị đào thải, chỉ có thượng cấp Thanh Ti đưa tiễn mặt giữ thể diện đồ vật, mới xem như thứ tốt thật sự. Vốn cho rằng là một cái đại bảo khố, nguyên lai là cái thùng rác. Phương Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Như Phương Nguyệt vẫn là hậu thiên cảnh, kia Thanh Ti huyện bảo khố thật liền là như là mở ra Pandora bảo hộp, có thể sử dụng đồ vật nhiều đến bạo tác, còn có thể chu đáo. Chỉ hận điểm công lao không đủ. Nhưng vấn đề là Phương Nguyệt đã là tiên thiên cảnh, có thể lựa chọn mặt lập tức thiếu một đoạn. Thua thiệt Phương Nguyệt còn đối Thanh Ti huyện bảo khố tràn ngập chờ mong. Kết quả là tài nghệ này, cứ việc trong lòng có chút bất mãn, nhưng trên thực tế nhiều năm như vậy tích lũy xuống, Phương Nguyệt muốn đồ vật trong bảo khố kỳ thật thật đúng là đều có. Chỉ là phẩm chất hoặc số lượng cũng không thể cam đoan mà thôi. May mắn có Hàn đại nhân truyền thừa đặt cơ sở. Nếu không mình thật đúng là đau đầu hơn nên làm gì bây giờ. Tựa hồ là cảm giác ra Phương Nguyệt bất mãn cùng khinh thị, bàn lão không khỏi lộ ra cười lạnh. Làm sao? Chướng mắt, ngạch, vậy ngươi đều có thể mình đi ra cửa tìm xem. Nhìn xem phóng nhãn toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch, còn có chỗ nào có thể dễ dàng như vậy đạt được tiên thiên cảnh tài nguyên. Để ngươi một cái tự mình đi tìm, chỉ sợ lật khắp toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch, đều tìm không ra một bản tiên thiên cảnh tâm pháp đến. Như thế sự thật, Thanh Ti lại thế nào khó coi. Vậy cũng là so với mình đầy đất đồ chạy loạn tìm tâm pháp còn mạnh hơn nhiều. Nếu không có Hàn đại nhân truyền thừa, lại không Thanh Ti bảo khố, tại không rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch, không có kỳ ngộ tình huống dưới, kia Phương Nguyệt khả năng mấy tháng chính là đến mấy năm đều không thể nào tìm tới một bản có thể sử dụng tiên thiên cảnh võ học, chỉ có cảnh giới, không có tâm pháp cùng võ kỹ, ngay cả tiên thiên lồng khí đều ngưng tụ không ra. Nếu như không có Phương Nguyệt như vậy dày đặc cơ sở làm tiền đề, như vậy thực lực liền tất nhiên lại so với đồng cấp thấp hơn nhất đẳng. Lại thêm không có tâm pháp tu luyện, thực lực dừng bước, sách không đi lên, đánh không lại quỷ dị các loại vấn đề, lâm vào thực lực vòng lặp vô hạn. Vậy liền vấn đề lớn hơn, tương đương với không công hao phí thời gian dài, không tiêu hao. Như thế nhìn đến, ngược lại là mình đối Thanh Ti, đối con đường tu luyện, nghĩ quá tốt đẹp. Phương Nguyệt nghĩ lại xuống, rất đi mau ra cái kia tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Bành trướng a, quá bành trướng, cầm tuyệt vô cận hữu Hàn đại nhân truyền thừa, bắt đầu không đem tiên thiên cảnh võ học làm bảo bối nhìn. Sai lầm, Hàn đại nhân trong truyền thừa, hạch tâm nhất tâm pháp, kiếm pháp, bộ pháp, đều là nhân cấp mới có thể bắt đầu học. Ngược lại là những cái kia diễn sinh ra đến, thông qua lĩnh ngộ hạch tâm ba phát, tự sáng tạo những cái kia võ kỹ chiêu số, có một phần là tiên thiên cảnh liền có thể học. Cho nên Hàn đại nhân mới có thể nói, tiên thiên cảnh mới miễn cưỡng đủ tư cách kế thừa truyền thừa của hắn. Liên quan tới bộ phận này tiên thiên cảnh võ học, Phương Nguyệt cũng liếc nhìn qua, có thể học không nhiều. Lại đại bộ phận đều là thủy hệ tâm pháp làm cơ sở, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cho nên việc cấp bách là cải biến mình nội công tâm pháp tu luyện lộ tuyến. Đến mấy quyển tâm pháp trung hòa thuộc hạ tính, nhẹ nhàng vượt qua về sau, triệt để chuyển hình đến băng hệ tâm pháp, kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa. Đáng tiếc liệt hỏa tâm pháp vì chính mình đánh xuống như thế vững chắc hỏa hệ cơ sở. Bất quá vì về sau có thể thuận lợi thẳng tới vũ cấp, phương diện này hy sinh đều là đáng giá. Đau từng cơn cái gì, đây đều là nhất định phải kinh lịch quá trình. Người muốn nhìn tiên thiên cảnh tâm pháp đúng không? Người chờ một hồi. Bàn lão đi đến phía sau trên giá sách, tìm một hồi, cầm một quyển sách liền đến, ném trước mặt Phương Nguyệt. Phương Nguyệt mắt nhìn trang bìa, tiên thiên cảnh võ học mục lục tập hợp, cái này vài cái chữ to cực kỳ dễ thấy. Trong này đều là tiên thiên cảnh võ học, cụ thể giới thiệu, còn có điểm công lao giá cả, đều có nói rõ. Ngừng tạm, bàn lão tiếp tục nói, nếu như ngươi thật chướng mắt, cái kia có thể giữ lại điểm công lao đến địa phương khác Thanh Ti, hoặc là đi Thanh Đô tổng bộ, đi dụng công huân điểm hối đoái muốn đồ vật, làm Thanh Ti tổng bộ, Thanh Đô Thanh Ti, là đồ vật tối đầy đủ hết, vô luận muốn cái gì, mang theo lượng lớn điểm công lao đi một chuyến, luôn có thể có thu hoạch. Đã thật không có, tốn hao điểm công lao cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, để cường giả hỗ trợ tìm. Chỉ là Thanh Đô đường xá xa xôi, Phương Nguyệt bên này vội vã nhanh chóng tăng thực lực lên đâu, nào có ở không đi lội Thanh Đô. Thật muốn đi, trở về thời điểm nhìn thấy Thanh Ti huyện, có phải hay không phế tích hài cốt còn chưa nhất định đâu. Lạp quan quỷ, nguy cơ còn gần ngay trước mắt đâu. Khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt cầm lấy bản này, tiên thiên cảnh võ học mục lục tập hợp, cẩn thận xem xét bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.